Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta lập tức nghĩ ra một kế, để Lục Chính Kỳ nói lời ngọt ngào với Lâm Uyển, rồi từ từ khiến cô mềm lòng, động lòng. Một khi Lâm Uyển rơi vào vòng tay của anh Tư, Lục Chính Đình sẽ nhận ra bản tính dễ thay đổi của cô ta. Khi đó, anh ba chắc chắn sẽ không thể tha thứ, đoạn tuyệt rồi ly hôn với cô ta. Anh Tư tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô ta. Lục Tâm Liên tiếp tục phân tích, vậy là chúng ta có thể đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ. Xem cô ta còn dám kiêu ngạo nữa không? Cô ta và bà Lục bàn bạc kỹ càng, quyết định đi tìm Lục Chính Kỳ để thương lượng. Nghe được ý định của hai người, Lục Chính Kỳ chau mày, giọng đầy khó chịu, hai người đừng làm bậy. Mặc dù anh ta không ưa Lâm Uyển, nhưng cũng không chấp nhận cách làm bẩn thỉu như thế. Lục Tâm Liên không buông tha, nói với Lục Chính Kỳ, anh Tư, cô ta vốn là vợ của anh. Anh cưới cô ta về thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Có gì mà không được? Bà Lục tiếp lời, giọng đầy tự nhiên. Đúng rồi, trước kia có biết bao nhà không cưới được vợ. Anh em trong nhà cùng lấy một người là chuyện bình thường. Con không có ở nhà, anh ba cưới giúp con thôi. Bây giờ con về rồi, trả lại cho con, có gì mà phải ngại? Trong mắt họ, Lục Chính Kỳ đương nhiên sẽ nghe lời hơn Lục Chính Đình và cùng một phe với họ. Nhưng trái với kỳ vọng, Lục Chính Kỳ không đồng ý. Anh từ chối ý định giành lại Lâm Uyển, thay vào đó chỉ muốn khuyên cô buông bỏ tình cảm vô vọng. Tha cho cả anh ba và chính bản thân cô, Lục Tâm Liên nghĩ mục đích không giống nhau nhưng kết quả thì vẫn đạt được. Nên thúc giục, anh mau làm đi. Không phải đã quyết rồi sao? Lục Chính Kỳ đáp, đợi chưa tan làm, tôi sẽ đến phòng y tế tìm cô ấy nói chuyện. Lúc này, tại phòng y tế Lâm Uyển đang chăm chú nghiên cứu phương thuốc với sự hỗ trợ của 999. Từ hơn chục bài thuốc chữa phong thấp, cô đúc kết một phương pháp điều trị phù hợp với điều kiện địa phương. Cô nhận ra rằng dược liệu thu hái tại chỗ mới mang lại hiệu quả rõ rệt nhất. Lâm Uyển làm việc nghiêm túc đến mức thu hút bác sĩ Kim. Anh ta tò mò đứng bên cạnh, quan sát cô xử lý thảo dược và ghi chép cẩn thận. Bác sĩ Kim khen ngợi, cô có năng khiếu về dược lý thật đấy. Anh ngạc nhiên khi thấy các ghi chép của Lâm Uyển vừa ngắn gọn vừa chính xác. Điều đáng nói là cô không tham khảo bất kỳ sách dược thảo nào. Tất cả đều do cô tự viết ra. Cách chương.